Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Côn Luân bí cảnh Lý Nam Nhân một càng, có máu mắt nghe được tinh toàn lạnh như băng thanh âm. Cả người cơ bắp đều buộc chặt giống nhau, thân mình cuộn mình đến một khối, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn kiếp số đến, chính mình cũng có thể cảm giác đến, có rất trưởng một đoạn thời gian. Đều hy vọng không cần liên lụy ta, nhưng là kia này nọ nói, hắn có biện pháp giúp hắn tránh đi kiếp số, cho nên ta tài giúp hắn, nhưng là ta không nghĩ tới hội xúc phạm tới các ngươi, cách du kiếp số. Ta lặp lại một lần những lời này, trong đầu lập tức nghĩ đến ở quỷ giới biên giới thời điểm Mani cách du châm mệnh đăng, lấy tay chung ba thước thanh phong giết vô số âm binh. Kia một khắc loại hạ nghiệp chướng, luôn luôn đều là ta đáy lòng tai họa ngầm, cũng không biết khi nào thì hội bộc phát ra đến, nhân làm việc báo buông xuống thời điểm, kỳ thật hội sinh ra thực cường tác động, cái loại này tâm hoảng ý loạn cảm giác chỉ có đương cục giả chính mình có thể hiểu biết. Thượng Hiên vẫn chưa giết người, sở gặp được kiếp số, đều là chạy trời không khỏi nắng. Huống chi là cách du này sát hồn như ma tên đâu. Chuyện này thượng, ta thật là đại ý. Hiện tại kia lũ tàn hồn, cư nhiên dùng chuyện này làm mồi đến mê hoặc yêu cách du có máu mặt. Xem quỳ trên mặt đất có máu mặt, trong lòng ta thật sự có một loại kỳ quái xúc động. Cảm giác nàng hôm nay có dũng khí đứng ở chỗ này. Cũng thuyết minh nàng mặc kệ làm người thành quỷ đều bình bình thản thản. Ta nâng dậy nàng lôi kéo nàng hướng trên sofa ngồi xuống. Vỗ vỗ nàng bờ vai. Việc này đích xác cũng tình có thể nguyên. Chúng ta phải làm lượng giải ngươi. Nhưng là ngươi nếu có thể sớm một chút nói cho chúng ta biết thì tốt rồi. Tinh toàn hiện tại là quỷ giới đứng đầu, đối nhân đối sự, trừ phi thải đến hắn điểm mấu chốt, nếu không vẫn là tương đối dày rộng. Cố tình có máu mặt gián tiếp thương tổn là Thượng Hiên một nhà. Hắn thái độ lạnh như băng tựa như cửu thước hậu huyền băng. Thân thủ bao quát, tinh toàn liền đem ta ôm vào trong lòng, mạnh mẽ đem đầu nhấn đến trên vai. Cách này cái có máu mặt xa xa, nhưng nguyên bản còn có chút xấu hổ không khí, trở nên càng thêm xấu hổ. Tiếp tin tức nhi liền theo chúng ta khẩu thuật một lần. Thần thái sư huynh lợi dụng có máu mặt cùng thần thái truyền lại tin tức trải qua. Thần thái sư huynh nói cho có máu mặt, chỉ cần có máu mặt khẳng cùng hắn học tập một môn công pháp. Liền nói cho có máu mặt thế nào bằng cách du tránh thoát một kiếp. Nhưng là đợi đến có máu mặt học xong kia môn công pháp sau. Mới biết được là dùng đến truyền lại tin tức, thần thái sư huynh chính là đem cách du ứng cướp thời gian nói cho có máu mặt. Liền làm cho có máu mặt không thể không giúp hắn truyền lại tin tức cấp thần thái. Nhưng thần thái đi trộm đạo cổ cách vương triều khai quật kia kiện kim ngọc thiền hàng triển. Lã Mani kim ngọc thiền hàng triển lãm trưng vốn là sẽ không bị nhân biết đến. Chính là từng ở TV quảng cáo thượng xuất hiện, cho nên mới sẽ bị thần thái sư huynh phát hiện. Hơn nữa xác nhận cái này nọ chính là hắn từ trước tu luyện xuất ra kim ngọc thiền. Đợi đến có máu mặt đem lời đều nói xong rồi, tinh toàn tài ôm ta vòng eo, đầu ngón tay vuốt phẳng vài cái ta bụng, thình lình nói, cách du đã độ kiếp thành công, kỳ thật, người đã sớm không tất yếu nghe hắn, lần này rơi vào nham thạch nóng chảy chi trong biển, vốn chính là hai vị linh thể sửa linh giả đại kiếp nạn, những lời này lại rõ ràng bất quá. Tiên tôn tính xuất ra linh tu giả nhập ma giới. Nơi nào là bọn hắn cùng được đến ma giới có liên quan. Kỳ thật chính là tính ra bọn họ đến ứng cướp lúc. Cho nên mới hội công đạo Thượng Hiên lựa chọn ứng cướp. Chẳng qua cách du độ kiếp thành công, Thượng Hiên cửu tử nhất sinh, có máu mặt theo tinh toàn miệng nghe được chân tướng thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Trắng nõn ngón tay gắt gao nắm chặt trên đầu gối vật liệu may mặc. Nó hiện tại ở đâu? Có máu mặt cúi đầu sọ, dùng nhỏ giọng âm dung hỏi ta nhóm money tinh toàn mở ra lòng bàn tay. Kia một luồng màu đen tàn hồn ngay tại hắn lòng bàn tay huyền phù. Nó hiện tại ở ta nơi này, nhưng là ta lưu trữ nó có trọng dụng, nếu không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Ta cùng ta thê còn có chuyện khác phải là money có máu mặt đó là biết chính mình ở không nghĩ. Qua là dưới tình huống, phạm hạ đại sai, nàng cũng không dám con mắt cùng tinh toàn đối diện, vội vàng liền mở cửa phải rời khỏi. Chuyện này thượng, có máu mặt cũng là thụ hại già, tinh toàn đối nàng như vậy hung, ta cũng thật sợ này nhỏ nhắn mềm mại cô gái nhỏ luẩn quẩn trong lòng. Nàng nếu người khác nữ nhân, ta cũng quản không xong nhiều như vậy, khả nàng là mấy lần cứu ta tánh mạng cách du nữ nhân. Nàng nếu có cái không hay xảy ra, cách du phi thương tâm tử không thể, ta vội vã đứng dậy, đối nàng bóng lưng hô một tiếng, lần này sự tình, dừng lại ở đây được không? Đừng thương tổn chính mình, bởi vì ngươi nếu có việc, cách du hội bị thương, có máu mặt thân mình dừng một chút. Đưa lưng về phía ta, cúi đầu nói một tiếng, ta làm sai sự tình, ta sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp bù lại, nhưng là, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường cách du khổ sở, tạ ơn ngươi, tô tử, nàng nói xong, liền phi cũng dường như rời đi, đợi đến có máu mặt đi rồi, ta tài dựa vào tinh toàn ngực, nói, phu quân, ngươi cùng ngươi thê còn có chuyện gì phải làm a? Lạnh như thế liền đem nhân gia cô nương ra đuổi đi. Chuyện này, không sai tất cả nàng. Lúc trước ngươi lưu lại này mầm tai họa, ta tùy tay giao cho cách du nuôi nấng. Sự việc này, chúng ta cũng có sai đi, ta có sai. Việc này vấn đề không ở ngươi, là ta không có suy nghĩ thỏa đáng. Tử, ta lúc trước lưu hắn, quả thật là cái sai là mần ni tinh toàn gắt gao ôm đầu ta sọ. Thanh âm trầm thấp nói, nhưng ta không lừa nàng, chúng ta đích xác có càng chuyện trọng yếu phải là money tinh toàn từ trước rất ít hội đối mỗ. Chuyện nói thẳng nhận sai, bởi vì hắn có hắn quỷ giới đứng đầu uy như money nhưng là thượng hiên qua đời thời điểm. Nhưng hắn cả người đều suy sút rất nhiều, trên người hắn kia thân ngông nghênh ném ở, chính là thường xuyên đều sẽ toát ra mỏi mệt vẻ mặt. Gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự nhiều lắm, hắn yên lặng thừa nhận sự tình khả năng cũng so với ta trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Mà ta lại không có cách nào khác giúp hắn chia sẻ. Chuyện gì, ta xem giờ phút này ngoài cửa sổ sau giữa trưa diễm dương. Nhân đã đói quá mức, tư duy có chút chỉ độn hỏi tinh toàn, xử lý hoàn này đó là phi phi, lại đã là đi qua hơn phân nửa ngày. Tinh toàn tách ra ta ôm lấy hắn vòng eo cánh tay. Chăm chú nhìn liếc mắt một cái ta bụng. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai theo ta hồi quỷ giới. Thiền Nguyệt, nàng, đói bụng ân ta gật gật đầu. Đạm cười vuốt chính mình bụng. Ta đi phòng bếp làm điểm ăn đi. Tiểu bảo bảo, mẹ cho ngươi làm tốt ăn. Thiền Nguyệt ở ta trong bụng có chút bệnh ủ rũ bất quá vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười một chút, cảm tạ ta, tạ ơn mẹ không, ta đến làm, ngươi xem rồi là được tinh toàn kia làm việc là thực lưu loát. Cấp tốc liền lắc mình vào phòng bếp, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo, nhìn hắn nấu cơm bộ dáng, như cũ là một bộ cao lãnh bộ dáng, thật giống như phòng bếp xào rau đồ làm bếp đều thiếu hắn 800 bối tử nợ dường như. Ta đứng lại phòng bếp trước cửa. Xem tinh toàn cao lớn bóng lưng, tiếp tục đề tài vừa rồi, chúng ta đi quỷ giới, phải đi băng hồng cơ bận sao? Đi như vậy cấp, có phải hay không quỷ giới phát sinh chuyện gì? Hồng cơ một cái nhược chất nữ lưu, muốn tiêu hóa thôn tính tiểu phụng hoàng lãnh địa thực tại không dễ tử. Trong lòng ta suy nghĩ, hiện tại đã trốn bất quá ánh mắt ngươi, tinh toàn động tác tạm dừng một chút. Lành lạnh thanh âm truyền vào ta bên tai, ta sẽ nhường Vũ Phàm cùng Phượng ta cùng đi quỷ giới. Nhường Hồng Cơ phụ trách phụ tá, nhường hai cái tiểu quỷ đầu từng bước tiếp quản quỷ giới sự tình. Sống nhân tu linh giả chuyển nhập ma giới lửa xém lông mày. Lại không phải là nhỏ, đến lúc đó, người ta liền càng không có thời gian chiếu cố quỷ giới sự tình, phòng bếp trong ngăn tủ. Đột nhiên đi ra một cái nhỏ gầy thân ảnh, hắn tội nghiệp xem chúng ta, ta cũng tốt đói, Tô Tử, tính toán, ta cũng muốn ăn cái gì, này không phải Lam Tinh sao? Hắn cũng không biết thế nào bỗng nhiên liền cảm thấy đói bụng. Xinh đẹp mắt to theo ta thấy đến hắn bắt đầu, liền luôn luôn là hơi hơi có chút ao rơi vào. Hơn nữa này phó đáng thương biểu cảm, quả thật có vài phần giống chiến loạn thời đại bên đường người chết đói. Đi, đi nhà ăn chờ, tinh toàn đối với theo phòng bếp đột nhiên toát ra bóng đèn. Trong ánh mắt mang theo thản nhiên uy như mần ni Lam Tinh đôi mắt sáng ngời. Xoay người sẽ tiến phòng bếp. Ta lại kéo lại Lam Tinh cổ tay hỏi hắn, phía trước, ngươi không phải nói cái gì Côn Luân bí cảnh sao? Đó là tiên đoán sao? Đến cùng ai ở Côn Luân bí cảnh? Thượng Hiên ở Côn Luân bí cảnh, Lam Tinh một câu này nói giống như trời quang một đạo kinh lôi. Bình thường rơi xuống, thanh âm không lớn, lại coi như sấm rền bàn ở bên tai nổ vang, hoảng hốt gian, ta đều không biết phát sinh tình huống gì. Chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh mờ mịt, suy nghĩ trở nên cực độ thong thả, những lời này ý tứ là, Thượng Hiên còn sống không a? Nhưng là hắn rõ ràng là biến mất ở tại vô biên vô hạn nham thạch nóng chảy chi hải. Liền ngay cả tinh toàn đi xuống đều không có tìm được hắn tồn tại. Chúng ta đáy lòng đều có một đáp án, thì phải là Thượng Hiên khủng sợ sớm đã bị nham thạch nóng chảy chi hỏa thiêu hóa. Cảm giác được thân mình bị tinh toàn chặt chẽ ôm, ta mới phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên mất đi rồi ý thức. Giờ phút này khóe môi run run ra một câu, Thượng Hiên còn sống, tinh toàn không nói gì, mày gắt cao nhíu lại, hắn đem cả người run lên ta ôm ngang khởi, đặt ở phòng ngủ trên giường, hảo hảo nghỉ ngơi, không được miên man suy nghĩ, an tâm ở chỗ này chờ ta, ta nằm ở trên giường. Tâm tình là các loại kích động mênh mông, còn muốn nói gì, tinh toàn cũng đã đi ra ngoài, phòng ngủ môn không quan, nhà ta cách âm hiệu quả chẳng phải đặc biệt hảo, ngồi ở chỗ này, là có thể nghe thấy tinh toàn ở phòng bếp bận rộn thanh âm. Còn có hắn hỏi Lam Tinh trong lời nói, ngươi còn biết cái gì? Lam Tinh thanh âm có chút tiểu, ta phải vận đủ tu vi, ở bên tai tài năng nghe được rõ ràng, ta không xác định có phải hay không Thượng Hiên, ta chỉ có thể nhìn đến nhất bức hình, là một cái ao lý, nằm một người nam nhân đang tắm ni hắn rất giống Thượng Hiên. Mặt rất giống, nhưng là trong nước có uẩn khí, xem cũng không rõ ràng, ta nghe đến đó, trong lòng lột bột một chút, có nói không nên lời thất lạc, người kia nếu chính là bộ dạng cùng Thượng Hiên giống nhau như đúc, mà không phải Thượng Hiên trong lời nói. Kia thật là không vui mừng một hồi, mà ta thật sự hy vọng, thì phải là Thượng Hiên. Việc này ta đã biết, Lam Tinh về sau ngươi đi theo ta, có cái gì dự cảm liền trực tiếp nói với ta, tinh toàn thanh âm mang theo một chút uy nghiêm. Nghe như là ở phân phó Lam Tinh làm việc đế vương. Khả là của ta bên tai lại truyền đến Lam Tinh vui vẻ thanh âm. Làm mạt, nhân loại ăn mạt, ta lần đầu tiên cảm giác mặt tốt như vậy ăn, cùng ngư tôm giống nhau ăn ngon, khả trên thế giới này. Nào có cấp cấp dưới nấu cơm đế vương, tinh toàn giờ này khắc này chỉ sợ đã là đem Lam Tinh làm chính mình thân nhân bình thường đối đãi. Sau một lúc lâu, tinh toàn tài lại trở lại chúng ta giữa phòng ngủ, trong tay mặt bưng một chén mạt, ăn trước hoàn, hắn đem mặt đặt ở trên bàn học sau. Đem ta ôm đến ghế tựa, màu quang trung như trước là mang theo vô pháp ngôn dụ uy nghiêm. Hắn giờ phút này hội nghĩ cái gì? Lập tức đi Côn Luân bí cảnh tìm tòi kết quả, vẫn là trước phán đoán chuyện này thật giả. Ta rất hiếu kỳ cũng không dám hỏi hắn. Nga, ta trung thực lên tiếng, cúi đầu trong bát mặt đều ăn xong rồi. Kỳ thật đó là một bộ bát to đến, lại bị ta ăn sạch sẽ. Liền một giọt canh nước cũng không từng còn lại, hắn thấu môi trên đến, hôn một chút bên miệng ta sửng sốt, trên mặt lập tức liền đỏ, ta khẳng định là dính canh nước ở bên miệng, chính mình còn không biết. Tử, ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn có chút nói muốn hỏi kia lũ thái cổ tàn hồn, tinh toàn nói như vậy căn bản chính là không. Nghĩ nhường ta ngủ ăn ổn thấy, nhưng là hắn thần sắc nhất lệ, ta cũng chỉ có thể kéo ăn no no tiểu cái bụng hướng trên giường đi. Trợn tròn mắt, cảm giác có chút hứa mỏi mệt, nhưng là trong lòng vẫn là muốn biết, hắn vì sao muốn một mình cùng thần thái sư huynh tán gẫu. Bọn họ đến cùng hội nói cái gì đó, tinh toàn thay ta cái thượng chăn, băng nhu ánh mắt quan sát ta, hắn hôn một chút gương mặt ta tài thấp giọng nói, yên tâm, ta cùng hắn nói gì đó, toàn bộ đều sẽ nói cho ngươi, tử, ta về sau đều sẽ không có bất cứ sự tình gì gạt ngươi, thật sự. Ta trong ánh mắt tránh qua một tia vui sướng, cư nhiên được không e lệ ôm lấy hắn cổ hôn nồng nhiệt đứng lên. Hắn ôn hòa đáp lại, đổ không giống như là từ trước như vậy thận trọng, bá đạo đánh vào, ta hôn tinh toàn một lát, liền cảm thấy có chút mỏi mệt, hoài qua đầu còn có chút buồn ngủ, tuy rằng đêm qua ta ngủ qua vừa cảm giác, nhưng là thân mình lại chưa bao giờ từng có mỏi mệt. Tâm hồn miệng vết thương như trước ở ẩn ẩn làm đau, làm cho người ta càng thêm cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Rất nhanh liền đụng thượng ánh mắt đang ngủ, trời vừa sáng, ta liền trong giây lát theo trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một cái ấm áp trong lòng. Ta ngước mắt là lúc, phát hiện tinh toàn cũng đang xem ta, hắn chau mày lại đầu, ngươi đêm qua không ngủ hảo, ngươi làm sao mà biết được. Ta có chút chột dạ, nhưng là quả thật không nhớ rõ đêm qua giấc ngủ trạng thái. Bởi vì ta giống như không có nằm mơ, mặc kệ làm không có làm, ta dù sao là không nhớ rõ. Trinh chỉ lệ ngập, người điệu lệ, tinh toàn thân thủ lau một chút khóe mắt ta. Cánh tay lại nắm thật chặt ta nằm ở trong lòng hắn chung thân thể. Trong mắt mang theo một tia trách cứ, ta mới phát hiện khóe mắt của mình ướt sũng, cũng không biết là ở tình huống gì hạ rơi xuống. Hiện tại Thượng Hiên có còn sống hy vọng. Đây là chuyện tốt, ta đều tìm không thấy chính mình đêm qua điệu lệ lý do. Nhưng trong lòng mặt lại còn tại ẩn ẩn làm đau. Vương Đại Nữ đã mất đi rồi toàn bộ trí nhớ. Nếu Thượng Hiên có một ngày đã trở lại, nàng còn có thể nhớ được này từng coi nàng là làm trong lòng bàn tay bảo bối nam nhân sao? Nếu nàng không nhớ rõ, ta loại này cư nhiên ngoại nhân ngẫm lại. Nội tâm đều có một loại đau đớn cảm giác, nghĩ đến đây, ta có thể rời đi đề tài. Ngày hôm qua, ngươi đều hỏi thần thái sư huynh vấn đề gì? Hắn, trả lời ngươi sao? Ta chính là hỏi hắn về Côn Luân bí cảnh sự tình. Nhập khẩu, còn có bí cảnh giữa đều có nào thế lực tinh toàn xem mới vừa đại lượng chân trời. Mâu quang trong trèo, đầu ngón tay đùa bỡn tóc ta ti. Hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt trả lời ta. Người này vẫn là có chút dùng, kế tiếp, tinh toàn đem thần thái công đạo, cùng Côn Luân bí cảnh có liên quan sự tình đều nói với ta một lần. Côn Luân bí cảnh nhập khẩu ở một tòa tuyết phong thần điện giữa. Đã là đến Côn Luân khu vực không người khu, người thường là rất khó tới. Về phần Côn Luân bí cảnh giữa nhân, đại khái là có tam ba nhân. Đều là sống nhân tu linh tồn xuống dưới cao thủ, nhất ba là thần thái cùng thần thái sư huynh nhân, chuyên môn phản tiên tôn, nhất ba là tiên tôn hai cái bằng hữu, tu luyện trình độ đã rất cao, bất quá đều đã ẩn sĩ ở Côn Luân bí cảnh giữa. Cuối cùng nhất ba, chính là trong truyền thuyết trung lập phái, này Côn Luân bí cảnh giữa, không thể tưởng được còn có như vậy các loại thế lực tồn tại. Làm cho người ta được không táp lưỡi, ta dậy thật sớm, rửa mặt hoàn, thay đổi thân quần áo, liền đi xuống lầu đem Vũ Phàm, còn có Phượng Tà, Mị Nhi cùng nhau đi theo tinh toàn đưa quỷ giới đi. Lam Tinh cũng là đi theo chúng ta, bất quá dọc theo đường đi đều là thái độ khác thường trốn tránh Mị Nhi. Vừa thấy đến Mị Nhi đầu tới được, sáng lấp lánh ánh mắt. Trên mặt của hắn có thể nổi lên một tia quẫn bách đỏ ửng. Xem ra Lam Tinh lúc này là thật si tình biệt luyến. Cũng không dám đối mặt Mị Nhi, bàn tới nơi này mặt không có mị nhi sự tình gì. Bất quá, Phượng Tà cùng Vũ Phàm hai cái nhưng là một khắc đều không ly khai mị nhi. Mị nhi một người cùng cách du vợ chồng ở, cũng lạ tịch mịch, cho nên liền một khối mang theo. Tinh Toàn trực tiếp liền đem ba cái tiểu quỷ đầu giao cho Hồng Cơ đi quản lý. Ta thuận tay liền đem giao châu cũng giao cho Hồng Cơ. Vũ Phàm sau này chỉ sợ muốn ở quỷ giới ngây ngốc một thời gian. Giao châu, là hắn tu thành mệnh phách mấu chốt, cho nên liền lưu lại cho Hồng Cơ. Tinh Toàn mang theo ta cùng Lam Tinh, đem vài cái đại thành giữa không phục quản thúc đại gia tộc hoặc là cao thủ đều giáo huấn cái lần. Ngăn chặn quỷ giới đại gia tộc trung cao thủ khí thế. Cũng cấp Hồng Cơ giảm bớt không ít phiền toái. Quỷ giới vốn chính là cường giả vì vương địa phương. Tinh Toàn hiện tại thực lực, liền bình thường tiên nhân đều có thể đánh ngã. Đối phó quỷ giới trung phổ thông tu luyện linh thể, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Xử lý quỷ giới sự tình, chúng ta ba cái vốn là hẳn là lập tức đi Côn Luân bí cảnh. Đối với chúng ta còn chưa có rời đi cao thủ tập hợp bóng dáng thành. Chỉ thấy đến lưỡng đạo sắc thái sặc sỡ chùm tia sáng rơi xuống này hắc bạch thế giới trên mặt. Cư nhiên là xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân. Bọn họ cư nhiên tìm chúng ta tìm được nơi này đến. Ngoan đồ nhi, ngươi nhanh theo ta đi một chuyến. Chúng ta ở thanh lý ma giới bên trong ma khí cùng ma vật. Làm cho sống nhân tu linh giả giới. Ma giới bên trong gì đó rất khó đối phó. Hay là muốn thỉnh Nguyệt Nhi này nhất giới đứng đầu giúp một việc Thanh Huyền cao mày thuyết minh. Tình huống, trong lòng ta lại dùng mình. Ta cùng Tinh Toàn là muốn tiến đến Côn Luân bí cảnh tìm Thượng Hiên. Ta chính tìm lý do từ chối đâu. Lại nghe Tinh Toàn nói. Việc này chúng ta nhất định sẽ trợ tiên giới giúp một tay. Chính là trước mắt sẽ nhường sống nhân tu linh giả thiên nhập ma giới sao? OCV by Love Dayo, hết chương.